Nước mắt lọ lem, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép một ngôi biệt thự của gia tộc nhà họ Hạ. Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đi. Mẫn Mẫn, em đừng đi. Cậu chủ, tôi ca phải Mẫn tiểu thư. Cậu chủ, bỏ tôi ra, cậu say rồi. Cô gái nhỏ dùng chút lực tàn ngăn cản những hành động sai trái của người đàn ông. Nhưng liệu cô có đủ khả năng thoát khỏi sức mạnh của người đàn ông chưa ca 27 tuổi này? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người hầu gái. Những giọt nước mắt bất lực. Sáng hôm sau, trong khuôn mặt bơ phờ, người đàn ông hoảng hốt trước những gì mình đã làm tối qua. Ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe của người hầu gái, anh quá đổi xấu hổ trước những gì mình đã làm, những lời xin lỗi quá muộn màng. Chấm, tôi xin lỗi, tôi tưởng cô là Mẫn Mẫn. Tôi, Tuệ Nhi tự biết thân phận tự hỏi ca dám trèo cao. Chuyện tối qua, Nhi mong là nó chỉ là cơn say. Xin cậu chủ, đừng nhắc tới nữa. Tuệ Nhi thấy rất thẹn với cha mẹ, cô hầu gái đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng mà nói, làm S chấp nhận đờ si, khi thân phận 2 nanogram ca cách biệt, một cô hầu gái, nào dám trèo cao, tôi xin lỗi, tôi, sẽ chịu trách nhiệm, Tuệ Nhi ca đòi hỏi cậu chủ phải chịu trách nhiệm, chắc chắn lão gia sẽ ca chấp nhận chuyện này, một giấc mơ. Tuệ Nhi chỉ xin cậu từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi biết trong lòng cậu chỉ có Mẫn tiểu thư, cô ấy, đã ca cần tôi nữa. Cái cô ấy cần là quyền lực và địa vị, những thứ đó, tôi có thể cho cô ấy. Cớ sao cô ấy ca từ bỏ những tham vọng của mình. Cớ sao, gào trong đau khổ, người đàn ông bất giác rơi những dòng lệ hoen mi. Xảy ra một chuyện ca ai muốn, nào ai biết kết quả sẽ thế nào. Ba gọi con, Niệm Nam, ba biết con phải chịu cú sốc rất lớn khi ra Mẫn từ bỏ con. Mẫn Mẫn cũng là đứa con gái mà ta ngắm làm dâu. Ai ngờ ý trời ca theo ý người. Nhưng dù có như thế nào đi nữa, con cũng ca nên ăn nằm với một con hầu gái. Con có biết nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, gia tộc nhà họ Hạ còn mặt mũi nào đi nhìn thiên hạ? Con, người đàn ông trung niên chạc 50 ho khụ khụ tháo mắng đứa con trai của mình trong cơn tức giận. Ba bình tĩnh, xin ba giữ gìn sức khỏe. Con biết lỗi rồi, con ca định cưới con hầu gái chứ. Mọi việc tùy ba quyết định. Ba dùng một số tiền để bịt kín tin đồn, còn lại để ba giải quyết. Con ra ngoài đi, người đàn ông trung niên ánh mắt sắc lạnh, liệu ai có đoán được si ông sẽ làm gì, khi ông chính là người đang cai quản cả một gia tộc hùng mạnh. Một người lạnh lùng, quyết đoán và đầy mưu mô, cộc, vào đi, chào lão gia, cô là Lăng Tuệ Nhi, nhìn ánh mắt sắc lạnh đang híp vào nhau, một người hầu gái yêu ớt ca đổi bàn hoàng, vớ, ân, vân, gờ, ạ, chắc cô đủ thông minh để hiểu tôi gọi cô đến vì chuyện gì chứ. Tôi hiểu, tôi sẽ cho cô 100 triệu đô la, đủ cho cô SJS sống suốt đời. Chỉ cần cô biến mất khỏi đây và mãi mãi ca xuất hiện ở nơi này nữa. Cô có thể di cư, hoặc đi đâu đó, ý ông là sao? Thế nào, chê ca đủ à, 150 triệu, đờ si chứ, ông xem thường người khác quá rồi đấy. Mỉm cười nhạt nhẽo, ân đàn ông đáp, thế cô muốn gì, tôi sẽ ca bao giờ ở lại đây nữa và tôi cũng ca cần số tiền bẩn thỉu của ông. Chào ông, khá mạnh mẽ, đờ si thôi, tùy cô vậy, cô hầu gái nước mắt ngấn lệ bước ra khỏi căn phòng. Nơi cô vừa đối diện với một ác ma, một nanogram chỉ biết xem thường người khác, dù tôi chỉ là một người hầu gái, nhưng tôi nhất định mấy người xem thường. Lau giọt lệ hoen mi, cô hầu gái biến mất khỏi biệt thự Hạ gia tự ngày đó. Cách chương.